Tinh không chi dực, chương 242, ngày tận thế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hỗn chiến, cả không gian là một trận hỗn chiến. Nói chính xác hơn là một trận giáp cá là giữa các chiến đấu cơ. Không còn đội hình, không còn tổ chức hiệp đồng quy mô lớn. Thậm chí các hình thái chiến thuật cũng bị bỏ qua phần lớn. Đương nhiên đa số sử dụng là các kỹ năng phối hợp biên đổi nhỏ. Hoàn cảnh ác liệt khiến cho các AU cũng không thể phát hiện một cách hiệu quả các mục tiêu chứ đừng nói tổ chức tác chiến. Nếu liều lĩnh tiếp cận quá lại rất có khả năng bị chiến đấu cơ địch tấn công. Tuy có các chiến đấu cơ bảo hộ nhưng trong hoàn cảnh ác liệt và địa hình phức tạp. Nếu một chiếc chiến đấu cơ lợi dụng hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện tấn công cũng là điều hết sức bình thường. Vụ đột phá rất đẹp mắt của Thượng sĩ Roskill là một minh chứng rõ rệt. Hà huống, trận chiến này tuy không đến mức như cuộc săn gà Tây ở Thiên Hà Si 1984 vừa diễn ra với gần ngàn chiến đấu cơ cho cả hai bên. Nhưng chỉ ít cũng đạt tới quy mô đôi 300 chiếc. Khi vô số những điểm xanh điểm đỏ, điểm vàng xoắn lấy nhau trong không gian. Thêm vào đó là vô số các thủ đoạn gây nhiễu tự nhiên và nhân tạo không ngừng tạo ra các tín hiệu giả. Thử tưởng tượng tất cả những thứ đó hiển thị lên một màn hình radar không thể gọi là lớn lắm của tòa nhãn. Nếu ai đó còn có thể dựa vào đó để chỉ huy được thì mới là chuyện lạ đấy. Thụy Sâm hiểu rõ điểm này. Do đó anh chẳng hy vọng gì rằng tòa nhãn có thể dẫn các chiến đấu cơ của anh tiếp cận vị trí có lợi. Chỉ cần dùng các tia chớp kiểu trinh sát cũng đủ để nắm tình huống tương đối rồi. Sau đó mọi chuyện để cho các chiến đấu cơ tiêm kích giải quyết. Hơn nữa bây giờ đế quốc chẳng còn bao nhiêu chiến đấu cơ. Thụy Sâm cũng chẳng tin rằng chúng có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa gì. Tuy nhiên trong quá trình thảo luận tác chiến trước khi xuất kích mọi người đã dự đoán đây sẽ là một trận đại hỗn chiến nhưng Thụy Sâm không hề lo. Ngại chuyện đó, chưa nói đến tính năng chiến đấu cơ của hai bên chênh lệch. Đứng về mặt thực lực, anh tin rằng những chàng trai cô gái của mình hoàn toàn có thể chiếm ưu thế. Trên tàu đại thiên sứ, ba liên đội thiên sứ, lôi điểu và tuy, Lip có thực lực như thế nào anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Liên đội 71 cũng chẳng xa lạ gì với một người đã từng là liên đội trưởng của nó. Tuy nhiên sau khi trung đội tuy, Lip rút đi, liên đội 71 đã có thêm nhiều khuôn mặt mới. Nhưng những người đảm nhiệm vai trò trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thì Thụy Sâm vẫn còn nhớ mặt gọi tên. Gặp lại các đồng đội cũ, Thụy Sâm không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Đó đều là những người đã từng chia bom xẻ đạn với anh. Tuy kỹ thuật của đại đa số trong bọn họ còn chưa bằng được anh hay thậm chí là Robert Pano. Nhưng họ là những con đại bàng đầy kinh nghiệm lịch duyệt. Như thế đã là đủ rồi. Chợt Thụy Sâm cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy mình quá tham lam. Siêu A đâu phải là mớ rau mà đi đâu cũng có. Nếu như tất cả các trung đội trưởng, thậm chí tiểu đội trưởng của đồng minh đều đạt đến trình độ A như trong phi đội của anh. Đế quốc còn là đối thủ của bọn họ sao? Trận hỗn chiến này, nếu thậm chí do dân ngoại đạo nhìn vào cũng có thể thấy quá không công bằng. Mặc dù ở cương vị chỉ huy, Thụy Sâm luôn phải nhắc nhở mình hết sức cẩn thận, không được khinh địch, nhưng khi nhìn thấy quy mô đánh chặn của đế quốc, anh không khỏi bĩu môi. Đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, có vẻ như đang ăn hiếp một kẻ yếu hơn mình nhiều vậy. Quy mô nghênh chiếc của đế quốc chỉ còn 96 chiếc, chưa bằng 1/3 số chiến đấu cơ chuyên làm nhiệm vụ không chiến của đồng minh. Thêm vào đó, trong số 93 chiếc, nữ yêu và siêu nữ yêu chỉ có vẻn vẹn 73 chiếc còn lại là loại đoàn kiếm. Như thế sự khác biệt giữa hai bên càng lớn hơn. Nếu tính thêm vào tố chất và sĩ khí của đồng minh đều vượt trội thì điều duy nhất mà Thụy Sâm quan tâm lúc này chỉ là bọn anh sẽ tốn bao nhiêu thời gian và khống chế thiệt hại ở mức nào để giành thắng lợi mà thôi. Một nhúm chiến đấu cơ trong mắt Thụy Sâm lại là toàn bộ những gì còn có trong tay của thiếu tướng Upsert. Cũng chẳng còn cách nào khác. Ông ta vơ vét tất cả các chiến đấu cơ còn lại của 4 chiếc thái không mẫu hạm để có được ngần nấy. Bây giờ số mệnh chẳng còn nằm trong tay ông ta nữa mà do trời cao quyết định. Thiếu tướng Thẩm cầu khẩn tất cả mọi loại thần linh mà ông ta biết để mong có một kỳ tích xảy ra. Nghĩ lại chỉ mấy giờ trước, hangar của tàu còn đầy những loại chiến đấu cơ khác nhau. Bây giờ trống rỗng đến mức có thể tổ chức một hội thi thể thao của hạm đội. Thiếu tướng cảm giác sự bi ai, tuyệt vọng, phẫn uất như một quả núi đè nặng lên tim mình. Ông chỉ còn có một ước muốn duy nhất trong lòng. Ước muốn được tự sát. Trong cuộc đời mình, thiếu tướng không phải chưa từng trải qua phong ba. Nhưng chưa bao giờ số phận lại chơi khăm như lần này. Tâm trí ông bị khẩu súng ngắn đeo trên người thu hút hết. Thậm chí ngay cả trận không chiến ngoài kia cũng không thể khiến ông chú ý. Cũng chẳng trách thiếu tướng. Chú ý để làm gì? Cho dù ông có tập trung hết tâm trí, hạ mệnh lệnh quyết tử cũng có thay đổi được gì đâu. Có những lúc ý chí con người chẳng thể quyết định nổi chiến cuộc nữa. Trận chiến diễn ra cách hạm đội của Upshot không đến 8.000. Do hoàn cảnh ác liệt ảnh hưởng lớn đến dầu dò của tên lửa đối không. Thêm vào đó là các chiến đấu cơ đều phóng đạn mồi phủ khắp cả không gian. Do đó các đòn tấn công tầm xa của cả hai bên đều không có tác dụng. Đại bộ phận tên lửa đều bay mất đi đâu đó rồi nổ tung tạo thành những quả cầu lửa màu vàng. Ánh sáng của chúng chói lên trong không gian mông lung của bịu vũ trụ tạo nên một nét huyền ảo đặc biệt cho chiến trường đầy máu lửa. Những chiếc chiến đấu cơ nhanh chóng tiếp cận với cự ly dùng pháo. Bay tại mũi nhọn đột kích, Thụy Sâm nhanh chóng đặt một chiếc siêu nữ yêu vào vòng ngắm rồi xiết cò. Mấy luồng đạn bay vọt ra lao về phía trước. Hàng loạt các chùm sáng khác cũng lao theo. Ở phía đối diện cũng là một rừng sáng lao thẳng vào mặt Thụy Sâm. Mặc dù sau khi bóp cò, anh đã nhanh chóng kéo chiến đấu cơ lướt cao để tránh hỏa lửa từ phía đối diện. Nhưng đáng tiếc là hỏa lực quá dày đặc. Hơn nữa điều đáng ghét là rất nhiều trong số đó không hề ngắm bắn một cách chuẩn xác. Phi công bóp cò loạn xạ khiến đạn năng lượng bắn tung tóe. Trong tình huống đó vận may giúp phi công nhiều hơn là kỹ thuật. Cũng còn may là cũng vì bắn loạn xạ nên hỏa lực không có sự tập trung. Còn các phi công đồng minh trước khi tiến vào đã cường hóa năng lượng của màn chắn trước mặt đến 2 lần. Trong tình huống đó, bị mấy phát đạn trúng địch cũng không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên nếu bị trúng quá nhiều trong thời gian ngắn, khiến cho luồng đạn xuyên qua màn chắn thì nó sẽ trực tiếp bắn trúng khoang lái. Ở đó không còn lớp giáp bảo vệ cũng đồng nghĩa với số phận phi công được quyết định. 2 luồng đạn bắn trúng màn chắn phía trước của tia chớp làm lóe lên những chùm sáng chói lòa. Nhưng thực tế là chẳng có gì đáng ngại. Thụy Sâm khẽ lắc chiến đấu cơ sang hai bên để tránh né. Có mấy luồng sáng bắn xẹt qua sát bên dưới bụng chiến đấu cơ của anh. Chiếc siêu nữ yêu mà Thụy Sâm ngắn bắn lúc nãy đã lệch xa khỏi trục công kích của chiến đấu cơ nhưng Thụy Sâm không vội đuổi theo nó bởi vì trước. Mặt anh xuất hiện một chiếc đoản kiếm. Con mồi này có tốc độ chậm hơn. Độ linh hoạt lại kém hơn. Cự ly cũng gần hơn. Chẳng có một thợ săn nào lại bỏ qua một con mồi như thế cả. Hơi điều chỉnh góc độ công kích. Ở cự ly này, Thụy Sâm có thể nói là nhắm mắt cũng bắn trúng. Vừa đặt chiếc đoản kiếm vào vòng ngắm, anh lập tức khai hỏa. Khác với lần trước chỉ là mấy loạt đạn thăm dò. Lần này toàn bộ các họng pháo bắn nhanh trên Thụy Sâm gầm lên. Những luồng sáng nối nhau như một ngọn roi lửa quất liên tiếp vào cánh bên trái của đoản kiếm. Chiếc đoản kiếm lắc lư, cố hết sức tránh né đòn công kích của đối phương. Nhưng những nỗ lực của nó đầu như là vô ích. Mãi đến khi 2 chiếc chiến đấu cơ cắt qua nhau, viên phi công đế quốc mới tạm thở ra một hơi. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Thụy Sâm hiểu rõ loạt tấn công vừa rồi của anh đã khiến cho hệ thống màn chắn của đối phương ngừng hoạt động. Không có thợ săn nào bỏ qua con mồi bị thương. Tia chớp nhanh chóng quay ngoắt lại. Cắt đường bán kính lao vào chiếc đoản kiếm còn đang chậm rề rề quay mình. Khi Thụy Sâm một lần nữa đặt nó trong kính ngắm, vận mệnh của chiếc đoản kiếm coi như đã được quyết định. Không chiến mới được chưa đầy 10 phút, Thụy Sâm đã nâng chiến tích của mình lên đến 87 chiếc. 10 phút đã đủ anh lập một cú hát. Trích, với hai chiếc đoạn kiếm và một chiếc nữ yêu. Đó đều là những mục tiêu ngon lành. Siêu nữ yêu thì một chiếc cũng chưa có. Điều này khiến Thụy Sâm cảm thấy hơi nóng mặt. Với tư cách là một trong số ít những siêu A của hạm đội, đáng nhẽ anh phải đối phó với những đối thủ khó nhằn như siêu nữ yêu, để lại những con mồi ngon lành cho các đàn em mới lớn. Còn thiết tự tin và kinh nghiệm với đúng. Bây giờ thì ngược lại. Anh ăn thịt còn để phần xương cho người khác. Như thế là sao? Có điều Thụy Sâm cũng chẳng biết nói sao. Làm sao oán anh được? Ai bảo bọn chúng đương yên đương lành lao đến trước họng pháo của anh làm gì? Không xiết cò thì thật cảm thấy có lỗi với sự thịnh tình của các phi công đế quốc. Mãi đến khi một chiếc siêu nữ yêu nổ tung trước mũi chiến đấu cơ, Thụy Sâm mới cảm thấy mãn ý, anh hơi thở dốc một chút. Hít sâu một hơi để lấy lại cân bằng. Siêu nữ yêu không phải là loại dễ đối phó. Thụy Sâm ban đầu suýt nữa còn bị nó đánh lén thành công. May có số 2 tiếp ứng kịp thời mới không bị ăn đòn. Chỉ trách mấy chiếc rẻ rách lúc trước làm anh mất cảnh giác. Phản ứng lại, Thụy Sâm lập tức lao vào đánh quần với chiếc siêu nữ yêu. Mặc dù có số 2 yểm trợ nhưng anh phải phí nhiều công mới bám đuôi được đối thủ. Điều này khiến Thụy Sâm nghĩ mãi không biết có phải mình bị xuống tay hay không. Chiếc siêu nữ yêu bị cắn đuôi không có cách gì thoát khỏi con chim ưng hung hãn phía sau. Hy vọng duy nhất của nó là được số 2 đến cứu. Nhưng đáng tiếc số lượng chiến đấu cơ đồng minh thật quá nhiều. Số 2 của hắn không cách gì lo cho biên đội trưởng được. Còn có hai chiếc tia chớp cũng đang bám chặt sau đuôi nó. Thụy Sâm khóa chặt vòng ngắm vào chiếc siêu nữ yêu đến khi năng lượng của pháo tiêu hao toàn bộ. Chiếc siêu nữ yêu nổ tung ngay trước mũi chiến đấu cơ của anh như một bông pháo hoa mừng thắng lợi. Đó là chiến công thứ 88 của anh sao? 88, cũng là một con số đẹp. Thụy Sâm khẽ mỉm cười. Không biết Sonia đến giờ này đã có được 4 chiến công nữa chưa? Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hôm nay số chiến công của cô ấy sẽ vượt qua con số 100, cách chương.